giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1101 dùng đủ mọi cách để gây ra một chuyện thật lớn. Góc truyện audio.com, Bạch Thư Ốc ngơ ngác nhìn Nghiêm Hiểu như đột nhiên cười ha hả. Không hổ là con gái Bạch Thiền ta, bụng dạ hẹp hòi, tuổi trẻ bộc trực, đủ kiên quyết, đủ cay độc. Rất tốt, đứa con gái này, tôi nhận. Nghiêm Hiểu như sững sờ, cái kết cục đảo ngược này thực sự là khiến người ta quá bất ngờ. Bạch Thư Ốc nói, nhà họ Bạch ta đã bị Chiến thị chèn ép nhiều năm, nhưng thế hệ con cái ở đời sau này đều là những người có tư chất rất bình thường. Hiểu như con có tự tin cùng ta, đánh bại Á Châu, phục hưng Bạch thị không? Nghiêm Hiểu như đôi mắt sáng tham vọng chiến thẳng, bố con cả đời này, chỉ có một sứ mệnh, đánh bại Nghiêm Linh Trang. Bạch Thư Ốc nhìn thấy ánh mắt kiên định toát ra từ đôi mắt Nghiêm Hiểu như, nói. Chuyện của con, bố đã nghe nói qua rồi. Con là vì đánh bại Nghiêm Linh Trang, mới lầm lỡ đánh mất bản thân. Bố không trách con, bố chỉ là muốn thăm dò con. Con đừng để ý, Nghiêm Hiểu như trên mặt lộ ra nụ cười. Con không để ý đâu, Bạch Thư Ốc cho biết, bố đã nhận được một tin tức Nghiêm Linh Trang đang chứng loạn thần kinh nghiêm trọng. Nếu tâm trạng của cô ta bị chấn động quá lớn, cô ta có thể bị mù hoặc thậm chí bị liệt. Nghiêm Hiểu như trong mắt hiện lên sự cay độc. Vâng, bố, nhìn thấy hai bố con nhận ra nhau, bà cụ vẻ mặt nhẹ nhõm. Thành phố Phong Châu, đại viện Ngô Đồng. Sau khi Nghiêm Hiểu như mất tích trong 7 ngày 7 đêm, đột nhiên trở lại nhà họ Nghiêm, khiến Thôi Như An rất bất mãn với cô ta. Chỉ thẳng vào mặt cô ta mà chửi ầm lên, con vất vưởng ở bên ngoài cũng không biết thông báo với người trong nhà một tiếng. Trong mắt con còn có người mẹ này không? Nghiêm Hiểu như hai mắt đỏ ngầu. Mẹ, vậy thì phải hỏi xem mẹ có coi con như con gái không? Thôi Như An sửng sốt nói, còn biết cãi lại rồi, xem hôm nay mẹ có đánh chết con không, quay người lại muốn tìm cái chổi để đánh người. Bà Nghiêm lắc đầu, sợ hai mẹ con cãi nhau, bà ta nói. Hiểu Như, vào bếp giúp chị dâu Bảo Ngọc đi. Nghiêm Hiểu Như khít mũi và đi vào nhà bếp. Đàm Bảo Ngọc đang rửa rau trên ban công phòng bếp. Khi Nghiêm Hiểu Như đi tới, Đàm Bảo Ngọc cũng không để ý tới cô ta. Khuôn mặt xinh đẹp của Nghiêm Hiểu Như lộ ra vẻ tức giận. Đàm Bảo Ngọc, tại sao nhìn thấy tôi lại không chào hỏi? Cô hai, tôi không có gì để nói với cô. Đàm Bảo Ngọc nhẹ giọng nói. Nghiêm Hiểu Như chế nhạo nói. Đàm Bảo Ngọc, đừng tưởng rằng tôi không biết tâm tư của chị. Chị đấy, có được sự chống đỡ của Nghiêm Linh Trang rồi, liền không để tôi vào trong mắt. Chị đúng là ngu xuẩn, Nghiêm Linh Trang và Chiến Anh Nguyệt là chị em tốt như người một nhà. Chị đã cướp mất người đàn ông của Chiến Anh Nguyệt, chị tưởng rằng Nghiêm Linh Trang sẽ thật lòng đối tốt với chị sao? Đàm Bảo Ngọc nói, những lời nói khiêu khích ly gián này của cô, nếu như là ngày đầu tiên tôi quen biết Nghiêm Linh Trang, thì tôi sẽ tin đấy. Ha ha, nhưng tôi và Linh Trang chung sống với nhau nhiều năm như vậy rồi, tính cách của cô ấy thế này tôi còn không hiểu sao. Cô ấy tốt bụng, khiêm tốn, hiếu thảo và đối xử tốt với mọi người xung quanh. Tôi khuyên cô vẫn là chừa lại chút tâm tư đi, đừng có phí tâm tư đi đối phó với Linh Trang nữa, cô ấy tốt bụng nhưng không yếu đuối, dịu dàng nhưng không thể ức hiếp, cô đắc tội cô ấy, đối với cô mà nói sẽ không có kết cục tốt đâu. Nghiêm Hiểu như ca môi, tôi vẫn chưa tới phiên chị tới dạy bảo đâu. Góc truyện audio.com, Nghiêm Hiểu như liếc nhìn bậc thềm dốc đứng ngoài ban công, trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Đột nhiên cô ta dùng sức đẩy thật mạnh Đàm Bảo Ngọc sang một bên, Đàm Bảo Ngọc loạng choạng ngã ra ngoài ban công. Ây ai, Đàm Bảo Ngọc lăn xuống từ bậc thềm đá dài, đầu hết lần này tới lần khác vào đá cứng, với thể chất yếu ớt gầy gò của cô ấy mà nói, cảm giác giống như từng cái xương trên người đều đang vỡ vụn vậy. Cách chương.